Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, lũng đoạn ngộ đạo trận. Một đường ngoại trừ gặp phải tu giả xác chết ở ngoài, còn gặp một ít kỳ lạ ma thú. Có thể nhìn ra, hiện tại ma thú chỉ dùng để đến bảo vệ động này phủ. Xem ra, ta đi tới vừa vặn. Triệu Trần không khỏi nói rằng, những ma thú này trên thân thể còn lưu lại nhiệt độ. Liền nói rõ chết rồi, không có quá nhiều lâu. Xem những ma thú này vết thương trên người, đều là đao đao chí mạng, tuyệt đối là một cao thủ gây nên. Khà khà, có người thay chúng ta mở đường. Chuyện này quả thật tốt, không muốn quá tốt rồi. Bách Lý Thủ Ước cười ha hả nói. Theo lối đi này đi về phía trước, trước mặt liền xuất hiện một cửa đá khổng lồ. Có điều này cửa đá đã được mở ra. Bước vào này cửa đá, liền có thể nhìn rất nhiều tu giả đã đạt tới nơi này. Ở trong này tồn tại rất nhiều đặc thù gì đó. Trong đó liền bao quát cái kia đệm hương bố. Ở phía trên bồ đoàn tồn tại một ít đặc sắc hoa văn. Mau nhìn, nơi này lại có trận pháp. Dựa theo trận pháp này hoa văn, hẳn là thượng cổ tụ linh trận. Một ông lão không khỏi nói rằng, ngay sau đó người lão giả này tựa hồ phát hiện cái gì, liên tục thán phục, khó mà tin nổi, thật bất khả tư nghị. Cho ăn, Mễ lão đầu, người mau mau nói a, phát hiện cái gì? Có tu giả gấp gáp hỏi. Trận pháp này không phải thượng cổ tụ linh trận, nhưng là có tụ linh trận hiệu quả. Trận này là ngộ đạo trận. Mễ lão đầu sờ sờ chòm râu của mình nói rằng, Mễ lão đầu, ngươi không có nhìn lầm đi. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Cái gì là ngộ đạo trận? Tên như ý nghĩa, đó là có thể trợ giúp tu giả lĩnh ngộ chính mình đại đạo. Đạo là vũ trụ căn bản, sinh dục vạn vật, dưỡng dục vạn vật, vận hành vạn vật. To lớn không ở ngoài, tiểu không bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy. Vô hình không giống, bổn, vốn vô danh chữ. Người cường tên là nói, nghe đồn chỉ có lĩnh ngộ được chính mình đại đạo, mới có thành thần độ khả thi. Này ngộ đạo trận có thể làm cho tu giả nhanh chóng lĩnh ngộ chính mình đại đạo. Hơn nữa tỷ lệ thành công tự nhiên là rất cao. Chính vì như thế, những người tu này cũng là hết sức khiếp sợ, không nghĩ tới nơi này lại có ngộ đạo trận. Đây chính là thiên chân vạn sắc ngộ đạo trận. Có điều ngươi xem này ngộ đạo trận mặt trên chỉ có 10 cái đệm hương bố. Xem ra cái này ngộ đạo trận chỉ có thể để 10 tên tu giả tiến hành ngộ đạo. Mễ lão đầu chậm rãi nói rằng, nghe xong Mễ lão đầu, rất nhiều tu giả trong ánh mắt để lộ ra tham lam, dục dịch ngóc đầu dậy. Thú vị, xem ra tránh không được một trận chiến đấu. Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Theo thời gian là trôi qua, nơi này tới tu giả chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Quả nhiên không ra Triệu Trần dự liệu, chỉ chốc lát thời gian, nơi này tu giả liền vì này ngộ đạo trận đánh nhau. Mỗi một cái tu giả thi triển đều là sát chiêu, căn bổn không có cân nhắc cho đối phương lưu lại đường sống. Tông chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bách Lý Thủ Ước không khỏi hỏi. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trực tiếp đem những người này đều đánh đuổi. Triệu Trần bình tĩnh nói. Chỉ thấy Triệu Trần bước ra một bước, trong nháy mắt nơi này tu giả đều không thể nhúc nhích nửa phần. Một cổ cường đại khí tức để những người tu này có chút khó có thể hô hấp. Toàn bộ thân thể dường như Thái Sơn áp đỉnh. Đi, theo Triệu Trần ngón tay vung lên, những người tu này trực tiếp không bị khống chế bay lên, hướng về bên ngoài cửa đá bay ra ngoài. Lúc này Triệu Trần chạm đích nhìn Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người nói rằng, hai người các ngươi hiện tại mau mau đi ngộ đạo, ấm mới văn học lưới. Là tông chủ, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương không nghĩ tới Triệu Trần lại bá đạo như vậy, đem tất cả mọi người đuổi đi. Thấy hai cái từng người lựa chọn một cái bồ đoàn, Triệu Trần liền chậm rãi hướng đi cửa đá. Lúc này Triệu Trần cũng là nhìn bên ngoài các loại tư thế tu giả ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng không khỏi có chút buồn cười lên. Chỉ thấy Triệu Trần hơi vỗ tay cái đột, những người tu này trong nháy mắt liền có thể nhúc nhích. Cái kia làm người cảm thấy khí tức kinh khủng cũng trực tiếp biến mất không thấy. Đông đảo tu giả nhìn Triệu Trần, trong mắt xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Trần cái kia sâu không lường được thực lực, dễ dàng là có thể đưa bọn họ toàn bộ áp chế. Quả thực là quá kinh khủng. Vị tiền bối này, một mình ngươi chiếm lấy này ngộ đạo trận không hay lắm chứ? Lúc này một vị tu giả lấy dũng khí mở miệng nói rằng, những tu giả khác nhìn trong lòng người này không khỏi thầm nói, là người muốn chết sao? Mạnh như thế người, há lại là chúng ta có thể lĩnh giáo trả giá sao? Ha ha, này ngộ đạo trận tổng cộng có 10 cái tiêu chuẩn, ta hai cái đệ tử chiếm lĩnh 2 cái tiêu chuẩn, cũng chính là còn lại 8 cái tiêu chuẩn. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, những người tu này nghe được Triệu Trần ngữ khí, tựa hồ còn có thương lượng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này một vị người can đảm tu giả ôm quyền nói, vị tiền bối này, không biết làm sao có thể đem còn lại tiêu chuẩn, nhường cho ta chớ. Cái này đơn giản, các ngươi tới đến nơi này thượng cổ động phủ, nói vậy đã đạt được rất nhiều dị bảo loại hình gì đó đi. Nắm cái này để đổi ngộ đạo trận tiêu chuẩn, có điều danh ngạch này chỉ có 8 cái, liền xem các ngươi có hay không thành ý. Ta còn có thể ở đây bảo đảm, không có bất kỳ người nào biết đánh nhau quấy nhiễu đến ngộ đạo trận bên trong ngộ đạo tu giả. Triệu Trần khóe miệng dương lên, bình tĩnh nói, cái kia ngộ đạo trận còn dư lại đệm hương bố, không còn không bằng cầm đổi một điểm đồ vật, như vậy cớ sao mà không làm đây? Trong lúc nhất thời, những người tu này, sắc mặt đều lộ ra trầm trọng vẻ mặt. Hiện tại muốn đi vào này ngộ đạo trận, phải đem chính mình cửu tử nhất sinh mới thu được dị bảo giao ra. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời rất khó lựa chọn. Triệu Trần nhìn dáng dấp của bọn họ, cũng không có đang nói cái gì, chỉ là đem ghế ngủ, ghế bố từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra, đặt ở trước cửa đá. Triệu Trần cũng là chậm rãi nằm trên trường kỳ, lấy ra hoa quả bắt đầu ăn. Không thể không nói, đám tu giả này bên trong vẫn có người thông minh. Lúc này một tên nam tử đi tới Triệu Trần bên người, một đóa kỳ dị linh dược tại đây nam tử hai tay bên trên, nhìn Triệu Trần cung kính nói, tiền bối, đây là 6000 năm tẩy tủy hoa, chẳng biết có được không, có thể đổi một ngộ đạo trận tiêu chuẩn. Ta đi, vậy cũng lấy tẩy tủy hoa a. Này Vương Sùng lại thật sự vì này ngộ đạo trận đem tẩy tủy hoa giao ra a. Tẩy tủy hoa có tẩy tủy phạt mạch công hiệu thần kỳ, tăng cường người thiên phú, huống hồ này tẩy tủy hoa vẫn là 6000 năm, hiệu quả càng là khó có thể tưởng tượng a. Này tẩy tủy hoa ngàn năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cây, có thể thấy được có cỡ nào khan hiếm. Xem ra Vương Sùng là bỏ ra vốn lớn. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một thảo luận lên. Lúc này Triệu Trần nhìn hệ thống đối với tẩy tủy hoa phân tích, cũng là không khỏi gật gật đầu, ngón tay vung lên, cái kia tẩy tủy hoa liền tiến vào Triệu Trần hệ thống trong túi đeo lưng. Triệu Trần sau đó nhìn Vương Sùng, bình tĩnh nói, tiến vào đi, đa tạ tiền bối. Vương Sùng cũng là cao hứng nói, ở trong lòng của hắn này tẩy tủy hoa tuy rằng hy hữu mạnh mẽ, nhưng là không sánh được này ngộ đạo trận, chỉ dùng lĩnh ngộ chính mình đại đạo mới có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhiều năm sau nếu là có người hỏi hắn sẽ hối hận hay không hôm nay lựa chọn, Vương Sùng sẽ kiên định nói cho hắn biết, không hối hận. Cho dù lại một lần nữa lựa chọn,